Bây giờ chúng ta nhìn vào cái cuộc đời của ông như chúng ta đọc thấy ở trong sách Jeremiah. Cái số phận của Jeremiah gắn liền hoàn toàn với số phận của đất nước. Khi ông bắt đầu lãnh nhận sứ vụ là lúc thời hoàng kim, đó là lúc thời gian vương quốc Giu-đa cải cách tôn giáo. Về cuối đời, khi ông chứng kiến thành thánh và đền thờ bị phá tan tành dưới gót giày của Babylon, thì chính số phận của bản thân ông cũng thế, nghĩa là cũng bị lưu đày bởi những người đồng hương. Nhưng mà không phải bị lưu đày ở Babylon, mà bị đem đi lưu đày ở Ai Cập. Và trong khoảng thời gian đó, khi ông tuyên sấm, thì toàn những lời chống lại vua, chống lại dân, những lời chói tai. Mà những lời chói tai thì đem lại hậu quả là ông bị người ta thù hằn, người ta ghét đến độ kết án ông là một con người gọi là blasphem, tức là phạm thượng. Bởi vì ông đã kích đền thờ, không phải đã kích đền thờ Thiên Chúa cho bằng là đã kích những cái chuyện chủ nghĩa hình thức ở đền thờ. Ý vào ta có đền thờ của Đức Chúa Jerusalem. Đang khi đó cuộc sống thì hoàn toàn ngược lại, không đi vào giao ước, tức là bất trung. Nghĩa là ông nhìn vào cái chiều sâu của tôn giáo và ông đã kích cái chủ nghĩa hình thức ở bên ngoài. Và chính vì cái lời đã kích này mà ông bị dân ghét và bị kết án. Và cuộc đời của ông rất là khốn khổ. Như chúng ta thấy là nhiều lần bị kết án như thế. Một lần bị vị thượng tế Pascua, chẳng hạn như sách chương 20, ông thượng tế đó cho đánh đòn ông rồi cùm ông lại suốt đêm. Rồi một lần khác, chẳng hạn như chương 26, chúng ta thấy ông sắp bị đem đi xử tử nhưng ông thoát chết. Là bởi vì lúc đó có một người đến can thiệp. Vì người ấy nại đến cái lý do là thế kỷ trước cũng chính tiên tri Mi-kha cũng đã tuyên sấm chống lại đền thờ nhưng mà được trắng án. Thì hôm nay Jeremiah cũng thế. Đó là một vài nét đại khái. Bây giờ từ đó chúng ta nhận ra cái tính cách của ông như thế nào. Ngay trong những chương đầu tiên, chúng ta nhận ra Jeremiah là một con người không phải thích nói. Nhưng thực tế ông nói rất nhiều, mà toàn nói lời Chúa, sấm ngôn tuyên án chống lại dân và đền thờ. Nhưng bản tính của ông thì trầm lặng, ít nói, thích yên ổn. Và một con người có thể nói là thần bí. Ngay trong cái chương nói về ơn gọi của Jeremiah thì chúng ta thấy ông là một con người thần bí. Anh chị em mở ra, chúng ta có thể đọc xen kẽ ba cái đoạn mà tôi đề nghị đó ngay từ bây giờ. Ba cái đoạn mà tôi đề nghị đó là chương 1, chương 3, chương 7. Một lát nữa chúng ta sẽ lần lượt đọc. Nhưng ngay bây giờ, để đang tìm hiểu cái con người nội tâm của ông, cái tính cách của ông, thì chúng ta cũng đồng thời đọc luôn những cái đoạn có liên quan đến mô tả về cái nhân cách của Jeremiah. Bây giờ để biết cái tính cách con người của ông là một con người trầm lặng, thích hòa bình và thần bí đó, chúng ta có thể khám phá ra điều đó trong nhiều đoạn, nhưng mà đặc biệt là trong đoạn Chúa gọi Jeremiah ở chương 1 từ câu 4 trở đi đến câu 19. Nhưng bây giờ chúng ta cùng nhau đọc cho đến câu 11 mà thôi. Xin lỗi, câu 10 mà thôi nhé. Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng, trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Nhưng tôi thưa, ôi lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói. Đức Chúa phán với tôi, đừng nói ngươi còn trẻ. Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi. Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Đừng sợ chúng, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa. Rồi Đức Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi và phán: Đây, ta đặt lời ta vào miệng ngươi. Coi, hôm nay ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước, để nhổ, để lật, để hủy, để phá, để xây, để trồng. Cảm ơn anh chị em. Đó là một con người thần bí không? Cái đoạn mà ông nói về cái ơn gọi của mình, ông đặt vào miệng của Gia-vê cái câu số 5: Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Khi mà một người nào đó đẻ ra một thời gian thật dài trong sa mạc, trong thinh lặng, để nhìn lại cái con đường, cái cuộc hành trình đức tin của mình, ví dụ một lần tĩnh tâm năm chẳng hạn, kéo dài 7-8 ngày hay 30 ngày chẳng hạn, đó là những cái thời gian thuận tiện nhất trong đời của ta để ta ngẫm lại chính ơn gọi của mình. Lúc đấy ta có thể có được những cái cảm nghiệm và thậm chí những cái xúc cảm rất thần bí, tương tự như Jeremiah, và thậm chí có cả cái cảm nghiệm huyền bí đến cái độ có thể nói như Jeremiah rằng: Chúa biết tôi không phải tự một cái tuổi nào đó trong đời tôi, mà thậm chí tự bao kiếp trước rồi. Ở đây Jeremiah cảm nghiệm được Chúa gọi ngay từ trong dạ mẹ, nghĩa là ông cảm thấy rằng mọi thứ đều là Chúa quan phòng, Chúa đặt để dẫn tới một ngày nào đó ông xuất đầu lộ diện trước dân, thi hành sứ mạng, ngôn sứ của mình. Đó là một cái ơn gọi huyền nhiệm. Nó huyền nhiệm bởi vì ta có khả năng từ chối cái tiếng gọi đó. Chúa tự do, Chúa chọn ta, nhưng mà ta cũng tự do ưng thuận đáp lại hay không. Ơn gọi linh mục cũng vậy, mà ơn gọi tu sĩ cũng vậy, ơn gọi sống đời đôi bạn cũng vậy. Hôn nhân nó cũng là một ơn gọi, bởi vì đó cũng là một đáp trả, một chọn lựa. Mà điều đó thấy rõ hơn ngày hôm nay, đặc biệt là ở phương Tây, khi người ta tôn trọng tự do cá nhân quá độ, đến cái độ người ta sợ luôn cả tự do, bởi vì người ta không đủ khả năng để sống, để đảm nhận cái tự do của mình. Đến độ ngày hôm nay có những cái tese viết về hôn nhân như là một chọn lựa trong ơn gọi. Tôi nói như thế để muốn nói rằng, thưa anh chị em, không phải chúng ta học về Jeremiah để chúng ta chỉ nghĩ suy về những ơn gọi đời tận hiến dành cho các cha hay dành cho các tu sĩ, mà là dành cho tất cả mọi người. Nếu chúng ta biết đi về lại ở cõi thâm sâu để tìm ra một cái thời điểm nào đó trong cuộc đời, nó đánh dấu cái bước ngoặt ơn gọi mà Chúa chạm tới chính cái hữu thể thâm sâu của mình. Đối với tôi, đã một lần tôi chia sẻ với anh chị em, đó là một cái biến cố trên con đường tôi đi làm vào một buổi trưa hè. Đối với anh chị em có thể là một biến cố nào khác. Khi ta sống, ta thấy nó chảy qua như một dòng sông lững lờ, nó không có gì đặc biệt. Nhưng mà chỉ khi ta nhìn lại nó, ta mới nhận ra nó. Tương tự như ơn gọi của Isaiah và ơn gọi của Jeremiah vậy. Rồi khi ta quay về lại như thế thì ta thấy thật là huyền nhiệm. Và ta cũng nhận ra đồng thời với cái sự khám phá là một niềm vui. Một niềm vui không thể tả được. Một niềm vui của một người dường như vừa mon men tìm kiếm mà đồng thời được Chúa cho chạm tới một cách nào đó cái mầu nhiệm của Ngài. Không có một cái thứ niềm vui nào trên trần gian để có thể so sánh được với cái niềm vui này. Không biết tả như thế nào, Nhưng chỉ có cảm nghiệm cá nhân ta mới có thể hiểu được. Và nó có một cái sức hút đặc biệt. Chỉ khi ta cảm nghiệm được điều đó thì ta mới thấy ta sống ơn gọi một cách hạnh phúc. Hôn nhân cũng vậy. Không phải ta trung thành với người bạn đời của mình, thưa anh chị em, mà là ta trung thành với Chúa khi ta giữ cái giao ước yêu thương đời đôi bạn. Chính vì thế mà hôn nhân được gọi là một ơn gọi. Chúng ta vượt qua được những khó khăn, thử thách của đời sống ơn gọi. Dầu là ơn gọi nào, nó cũng có thử thách. Thì chính những lúc đó là ta đáp trả lại cái huyền nhiệm của cái mầu nhiệm Chúa gọi ta một cách tự do, yêu thương Chúa chọn ta. Và đồng thời ta đáp trả lại, không phải đáp trả lúc cái giây phút ta tuyên xưng đức tin, hay là ta khấn chọn, hay là trước bàn thờ để tuyên bố ưng thuận và trung thành kết ước với nhau mãi mãi trong bí tích hôn nhân, mà là ta đáp trả mỗi ngày. Cái chọn lựa tự do của ta đáp trả lại cái ơn gọi Chúa gọi của ta là mỗi ngày. Cái câu chuyện mà Jeremiah kể lại cho ta, chia sẻ lại cho ta trong chương 1 này, nó mô tả cái huyền nhiệm đó, nhưng đồng thời ẩn ở bên dưới là một cuộc chiến đấu nội tâm của ông với ơn gọi hằng ngày. Là bởi vì sao? Hơn bao giờ hết, hơn nhiều người khác, Jeremiah sống cái thử thách rất là căng thẳng trong ơn gọi của ông. Vì một đàn cái tính của ông trầm lặng, ít nói, thích yên ổn, hòa bình, lại là một con người trẻ trung, thích vui. Nhưng thực tế khi mở miệng ra toàn là tuyên sấm những lời kết án, vì dường như Chúa bắt ông phải làm như vậy. Thích một đàn mà Chúa gọi ông làm một nẻo. Một con người với tính cách trầm lặng mà luôn luôn cứ phải mở miệng, mở miệng, mở miệng. Mà mở miệng ra không phải nói những điều bình thường, mà luôn luôn là điều mà Chúa muốn nói với dân. Nghĩa là ông phải tuyên sấm chính lời của Chúa, không phải lời của ông. Và chính những điều đó là sự thật lại mất lòng. Và mất lòng đến cái độ dân của ông bắt ông kết án. Như cái chương 26 có nói lên cái biến cố đó, mà lần tới anh chị em sẽ tiếp tục đọc sẽ thấy. Đó là một cuộc đấu tranh dai dẳng hàng ngày của Jeremiah, bởi vì không thấy vinh quang, không thấy an ủi đâu cả trong đường ơn gọi, mà chỉ thấy toàn là thử thách, toàn là đe dọa. Ơn gọi của chúng ta, đặc biệt đối với ơn gọi hôn nhân, tôi nghe nhiều người than khi mà linh hướng hay là trong tòa giải tội, than nhiều hơn là chia sẻ một niềm hạnh phúc khám phá ra được trong ơn gọi. Thế nhưng mà nhiều lúc cái hạnh phúc có mà anh chị em lại coi rất đổi bình thường, đến độ không khám phá ra được đó là quà tặng quý giá. Cho nên không chia sẻ lại với linh mục. Hay đúng hơn, có lẽ vì khi vào tòa giải tội, anh chị em cứ nghĩ là chỉ xưng tội thôi, cho nên kể toàn chuyện tiêu cực của ơn gọi của mình thôi, làm cho các linh mục có cảm tưởng là đời sống hôn nhân nặng nề lắm. Không biết có phải vậy không? Chắc rồi, tôi thấy điều đó rõ lắm ở nơi anh em, chị em của tôi trong nhà. Thế nhưng mà đâu chỉ có như vậy. Những lúc mà anh chị em chứng kiến, nhất là khi đặc biệt còn trẻ, chứng kiến đứa con thơ mới ra đời, tại sao cái niềm hạnh phúc đó không kể ra? Tại sao cái nỗi hân hoan như vậy không nhận ra bàn tay Thiên Chúa ban một quà tặng hết sức quý giá, không có một món quà nào trên đời này so sánh nổi? Tại sao không cất lên lời ca tụng Chúa ở trong tòa giải tội kể cho mấy ông cha nghe? Bởi vì xưng tội không phải chỉ để mà xưng tội, mà còn là nói những gì thâm sâu nhất về cái tương quan giữa ta và Chúa. Và căn cứ trên cái lịch sử tương quan giữa đương sự với Chúa, ông linh mục, ông nghe, ông mới hiểu được, và ông cho lời khuyên chính xác hơn. Tại sao cứ phải kể tội mình, nhưng mà cũng có người chỉ kể tội chồng mình hay vợ mình thôi. Cũng vậy, ơn gọi độc thân tận hiến, nó không chỉ có những thử thách, những khó khăn, những chiến đấu cam go hàng ngày giống như Jeremiah, cũng có những niềm vui của nó. Như cái niềm vui tôi kể sơ qua hồi nãy đó, thỉnh thoảng, nhất là trong giây phút cô đơn một mình với Chúa, những niềm vui không thể tả được bằng lời. Như Teresa cảm nghiệm được rằng ở trong cái nhà tu bốn vách tường đó, một niềm hạnh phúc khôn tả. Chị ấy nói nhiều người coi chúng tôi và thương hại chúng tôi vì bị nhốt như bị nhốt trong tù suốt đời. Nhưng nếu như họ cảm nghiệm được cái niềm vui như tôi cảm nghiệm được khi sống trong bốn bức tường này, trong tương quan với Chúa hằng ngày này, thì có lẽ họ sẽ không nói lên những lời thương hại như thế, mà trái lại chỉ toàn lời ca tụng Thiên Chúa. Nói thế không có nghĩa là ngày nào cũng là hoa hồng, mà toàn là ngày nào cũng bị gai châm chích thôi. Bởi vì Teresa thường xuyên bị các chị em trong dòng mình cách này cách khác thử thách. Ta cũng vậy thôi. Thế cho nên thưa anh chị em, đời mà không toàn màu hồng mà cũng không toàn màu đen. Khi nào có màu hồng hãy cất lời ca tụng, khi toàn màu đen thì hãy bắt chước Jeremiah, vẫn trung thành nhưng mà tin rằng Thiên Chúa vẫn đang trung thành với ta, và Ngài là đấng trung thành mãi mãi. Trung thành đến cái độ ta bất trung, Ngài vẫn trung thành. Cho nên chúng ta mới nên đọc thêm một cái đoạn nữa để hiểu được cái tấm lòng của Thiên Chúa. Đó là cái đoạn 2 đó. Cái đoạn đó cũng nói lên cái sứ điệp chính của Jeremiah. Đối với Jeremiah đó, cái sứ điệp chính đó, không phải là chỉ toàn những lời kết án, nghĩa là chỉ nói ra cái mặt đen tối của xã hội xấu xa, nhưng ngầm ở bên dưới là loan báo một dung mạo Thiên Chúa yêu thương, trung thành. Cho nên Thiên Chúa của Jeremiah là Thiên Chúa của niềm hy vọng, chứ không phải là Thiên Chúa kết án, không phải là một Thiên Chúa dữ tợn. Thiên Chúa trừng phạt, nhưng không phải để trừng phạt, mà là để làm cho dân ý thức mà quay trở về con đường sống. Nếu không thì dân đi vào con đường chết là điều Ngài không hề muốn. Một người cha thấy con đi vào con đường chết không bao giờ mà dửng dưng, mà trái lại phải có những biện pháp đôi khi rất mạnh, thậm chí bị con hiểu lầm, để đưa con trở về lại với đường sống. Thiên Chúa của ta là như thế. Thế cho nên cái sứ điệp chính là loan báo một Thiên Chúa của niềm hy vọng. Đặc biệt trong chương 31, 33, 34 nói về một giao ước mới. Ngay trong cái hoàn cảnh mà Jeremiah tưởng chừng đã thất vọng vì dân bất trung quá đỗi. Bất trung nghĩa là cái giao ước Sinai đã ký xưa nay dân không còn giữ nữa, mà không phải chỉ vì dân thờ thần Ba-an, những thần ngoại mà thôi. Nghĩa là trên cái mặt bình diện phượng tử, mà cả trên bình diện luân lý nữa, dân không đối xử với nhau công bằng giữa người với người. Người lớn, người mạnh, người giàu là ức hiếp kẻ nghèo, cô thế, cô thân. Ba cái hạng người mà Thánh Kinh hay nhắc tới nhiều nhất, ba hạng người nghèo đó, đó là ai? Cô nhi quả phụ, người ngoại kiều, rồi ai nữa? Người nghèo, những người cô thế, cô thân. Thường những người này bị ức hiếp là do cái thành phần giàu có hay là cái ông vua ức hiếp. Và chính cái tương quan bị gãy vỡ như vậy trên bình diện người với người là cái giao ước tương quan chiều dọc bị gãy. Một lần tôi đã chia sẻ với anh chị em cái tương quan giữa chiều dọc và chiều ngang này rồi, đúng không? Khi ta gãy chiều ngang là đồng thời ta gãy chiều dọc. Cái điều răn trọng nhất, yêu mến Chúa hết lòng, gắn liền với điều răn yêu thương anh em như chính mình. Đệ nhị luật 6 năm và Lê Vi 19, 18 là hai cái luật xưa kia khác nhau. Được Đức Giê-xu gây cho ta cái ý thức rằng từ nay chúng là một. Dĩ nhiên chúng ta hiểu rằng có những người thương con người bằng một tình thương nhân loại thuần túy, mà không phải bởi một tình thương Thiên Chúa thúc đẩy. Nó có những cái tình thương nhân loại thuần túy. Thế nhưng mà nếu ta sống cho cạn tàu, cho sâu, cái tình thương nhân loại ấy, một cách nào đó ta cũng chạm được cái tình thương Thiên Chúa, thưa anh chị em. Thế cho nên đừng nghĩ rằng những anh chị em lương dân của ta họ không biết Chúa, họ không biết Chúa trong nhà thờ, trong danh nghĩa, nhưng nếu họ sống trọn cái tương quan của một con người như lương tâm và truyền thống cha ông dạy dỗ, có khi họ chạm được mầu nhiệm chịu dòng. Và ngược lại, có những con người tưởng chừng mình biết Chúa, mình tuyên xưng Chúa hàng ngày hàng tuần, thế nhưng mà gãy vỡ thường xuyên tương quan chiều ngang, và như thế là ta không biết Chúa. Đến độ như Thánh Gioan nói, chỉ có ai yêu mới biết Thiên Chúa. Yêu không chỉ là yêu theo nghĩa cảm tính, ái tình, trong tình yêu nam nữ. Anh chị em chắc đa số 99,9% kinh nghiệm rồi, nó có những giai đoạn phải lòng của tình yêu, nó là tình yêu, thế nhưng mà chưa phải là một tình yêu viên mãn. Tình yêu mà đạt tới cái đích Chúa muốn là một tình yêu hiệp thông, là trải qua không biết bao nhiêu là thử thách để lột tả được cái lõi của nó. Đó là một cái ân ban chính bản thân mình cho anh chị em. Và đồng thời khi ta trao ban là ta cũng nhận lại chính cái bản thân của tha nhân cho ta. Đó mới là cái đích cuối cùng, cái mà chúng ta gọi là sự hiệp thông sung mãn của tình yêu. Khi nào chúng ta chưa vượt ra khỏi cái tù ngục của bản thân mình, vẫn còn ích kỷ, trong từng hành động chúng ta thường hay suy nghĩ lấy mình làm trung tâm, thì ta chưa biết yêu, ta chưa biết Chúa. Chính vì thế mà Jeremiah mới nhắc nhở cho chúng ta biết rằng đừng thực hiện một thứ phụng tự thuần túy hình thức bên ngoài, mà hãy sống công bình, hãy đối xử với nhau, đối xử với người nghèo, người cô nhi quả phụ, con nít, người ngoại kiều với một lòng nhân ái, và từ bỏ các tà thần. Đó mới là phụng tự đích thực. Vì thế mà người ta cần phải trở lại với Chúa.